cô thuộc sở hữu của tôi. Chương 10, góc truyện audio.com. Vào lớp, thầy giáo chủ nhiệm vẫn còn đó. Mấy đứa bạn thân vẫn còn đó. Và cái mặt đáng ghét vẫn còn đó. Hắn, Minh bảo, và rồi từng bước đi tới chỗ của mình. Cô không thèm ngó ngàng gì đến hắn. Thản nhiên ngồi xuống và lấy sách vở ra học. Wow, cô siêng quá đâm ra khùng luôn rồi hả? Mới đầu năm đã học cái gì đâu mà làm như đúng rồi. Mới sáng sớm ngày đầu năm học của con gái nhà người ta. Hắn đã mở lời bằng cái giọng trêu chọc mà cô không tài nào ưa nổi. Thôi được rồi, bây giờ tôi có giải thích thì cậu chắc cũng chẳng đủ trình để nghe hiểu đâu. Thế nhé, làm ơn im lặng giúp tôi. Cố gắng nén lại, cô đáp lời hắn cũng bằng giọng mỉa mai không kém. Cái gì, hắc, không đủ trình, cô biết cô đang nói gì và đang nói trước mặt ai không? Hắn tức tối cãi lại. Tôi nói cậu không đủ trình để nghe hiểu và đang nói trước mặt một tên khó ưa. Nói xong, cô quay sang cười với hắn một cái rồi tiếp tục đọc sách. Cô chết chắc với tôi. Hừ, đúng lúc hắn vừa dứt lời thì thầy bước vào lớp, cùng với một nam sinh khác đi theo sau. Nào nào cả lớp, tất cả trật tự cho thầy. Thầy nói rồi kéo căn chỉnh lại cặp mắt kính. Năm nay... lớp chúng ta lại hân hạnh chào đón một học sinh mới. Em hãy giới thiệu mình đi. Xin chào, tôi tên là Âu Dương. Lần đầu đến đây, hãy còn chưa biết nhiều. Mong mọi người giúp đỡ. Anh đưa tay phải lên ngực trái. Tay kia ép sát vào mình. Lễ phép cúi đầu chào lớp. Phải, đúng là anh ta, người đã đụng phải mình khi đang trên đường đến nhà bạn học đây mà. Sao lại trùng hợp đến thế? Cô thầm nghĩ, ôi xem cậu ấy nghiêm trang thế này cơ chứ. Này này, cậu đừng có quá nghiêm như vậy. Sống trong lớp chúng tôi không nổi đâu đấy. Một tên nam sinh khác nói với lên. Trêu anh, nhưng mà cậu ấy cũng đẹp trai ra phết ấy nhờ. Thôi được rồi, cậu ta là của mình nhé. Cậu đừng có mà mơ. Mình đây đã không có được Minh Bảo. Thì Âu Dương phải chiếm lấy. Sời, mấy cậu tránh đi hết đi. Mình đã nhắm cậu ta ngay từ đầu rồi. Dương Dương nhất định thuộc về mình. Dương Dương, cậu là ai mà gọi cậu ấy thân mật như thế chứ? Chẳng mấy chốc, cái lớp biến thành cái chợ chỉ bởi đám nữ sinh đua nhau tranh giành nhau anh chàng này. Thật là hết thuốc chữa. Thế thì mất toi hình tượng nữ sinh trường Lưu Hoàng. Cớ sao lại mê trai đến như vậy? Các cô nàng còn muốn đi xa tới đâu nữa? Cả lớp trật tự. Thầy đập tay xuống bàn. Trời ạ, tại sao lớp lại chẳng còn một chỗ trống nào hết nhỉ? Hay là tôi chuyển em qua lớp khác xem sao? Thầy nói rồi quay qua nhìn Âu Dương như để hỏi ý kiến của anh. Nhưng tiếc thay, Âu Dương không có cơ hội để đáp lời thầy. Đám nữ sinh kia đã sớm nổi dậy. Thầy ơi, không được, không được chuyển bạn ấy đi. Chúng em còn dư chỗ đây. À, đúng là không còn chỗ thật. Nhưng không không, cậu ấy có thể ngồi lên đùi em trong lúc học hoặc ngược lại mà thầy. Đừng chuyển, ngồi, lên, đùi, anh, không hiểu nổi, thầy nhất định không được chuyển cậu ấy sang lớp khác. Đây đây, cậu ấy có thể ngồi ở đây, hoặc ở đây, Âu Dương, cậu hãy từ chối đi. Thầy không biết nói gì hơn, anh lại càng không biết nói cái gì. Rồi rồi, lớp chúng ta sẽ giữ bạn ấy lại. Các em đừng làm quá lên như vậy, nhé, thầy bắt đầu lấy sơ đồ lớp ra ngắm nghía một hồi lâu. Rồi, em kia lên bàn đầu, em này xuống bàn ba, cậu kia, không được ồn ào, cậu xuống bàn này, ngồi cạnh bạn đó, đúng đúng, em lên đây, bên tay phải, ừ, sau khi sắp xếp xong xuôi, thầy sai hai nam sinh đi khiêng bàn ghế lên lớp, bây giờ, lớp đã có thêm hai chỗ trống. Hai em đặt cái bàn ấy ở cuối lớp, dưới bàn của Thiên và Bảo. Đúng rồi, cảm ơn mời hai em về chỗ. Lúc này, thầy quay qua anh, Âu Dương, à xin lỗi em vì để em chờ nãy giờ. Tạm thời, em cứ xuống bàn dưới đó ngồi giúp thầy nhé. Vâng không sao ạ, em xin phép thầy xuống chỗ mình ạ, rồi anh ta chạy lạch bạch xuống chỗ của mình. Chấm chấm chấm chấm chấm, đã định là bỏ chuyện này rồi. mà mấy bạn kia cứ bảo tôi viết tiếp đi rồi khen chuyện tôi lum la tả là TVT mấy bạn làm tan nát cõi lòng tôi. Kềm lòng sao nổi đây, tôi đành phải viết tiếp, đáng lẽ ra chép này sẽ dài hơn, nhưng tại sợ mấy bạn chờ lâu nên thôi đăng luôn, với lại mấy bạn nào mà đọc vật chính trong chuyện đoàn tụ hi hi. Nhưng nếu được, thì tôi sẽ từ từ ra. Còn về chuyện này thì như đã nói, tôi sẽ viết tiếp, nhưng chắc chắn không ra đúng hẹn được nha. Vì bận quá, cùng lắm chỉ rảnh mỗi tối T7 thôi nên sẽ ra chậm. Kêu tôi viết tiếp thì nhớ mà ủng hộ nồng nhiệt vô nha. Chứ để không tôi tủi thân tôi buồn là tôi bỏ chuyện luôn. ATST, cách chương.